Chương 51, lại thất hứa. Ông bà Hát nhìn thấy Trác Thạc Hy hết giận Hát Thế Kiệt mà vui mừng trong lòng. Hát gia đã vui vẻ trở lại như ngày trước. Đến 7 giờ tối Hát Thế Kiệt mới tỉnh lại, đầu của anh bây giờ đang rất đau nhức. Anh khẽ nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy mọi người, anh còn thấy Trác Thạc Hy của anh. Hát Thế Kiệt nhắm mắt lại, anh cứ nghĩ mình bị ảo giác do tai nạn. Trác Thạc Hy và mọi người nhìn thấy Hát Thế Kiệt tỉnh lại mà vui mừng. Nhưng chưa kịp mỉm cười thì anh đã nhắm mắt lại. Trác Thạc Hy hốt hoảng nghĩ anh gặp chuyện gì mà hét lên. Thế Kiệt, mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Trác Thạc Hy nước mắt giàn giụa. Con làm sao vậy Thế Kiệt, hu hu. Bà Hát khóc nức nở lên, bà chỉ có một người con trai này thôi. Từ nhỏ đã là cục vàng cực ngọc của Hát gia. Hát Thế Kiệt nghe mọi người gọi mình như sắp chết mà mở mắt ra nhìn. Đây không phải là ảo giác, đây là hiện thực. Cậu muốn tôi đấm cậu sao Thế Kiệt? Khuất Trác Hiên nhìn Hát Thế Kiệt thì liền hiểu. Khi nãy anh cũng rất lo lắng. Anh chỉ có một người bạn thân này thôi. Hát Thế Kiệt mà chết thì anh biết chơi với ai? Anh bị làm sao vậy Thế Kiệt? Anh đừng làm em sợ mà. Trác Thạc Hy sờ vào mặt anh, nước mắt cô rơi lã chả. Anh không sao. Hu hu, anh làm em sợ lắm biết không? Anh thật đáng ghét mà. Anh định bỏ rơi em sao? Anh định bỏ rơi con của chúng ta sao? Cái thằng này, nhà thuê tài xế để làm cảnh sao? Sao lại giành lại để thành ra nông nổi này? Bà Hát vừa khóc vừa mắng. Nếu Hát Thế Kiệt mà có chuyện gì chắc bà không sống nổi. Con không sao. Mẹ đừng khóc nữa. Hát Thế Kiệt nhìn mẹ mình và Trác Thạc Hy khóc nức nở mà đau lòng. Anh đã làm cho hai người phụ nữ anh yêu nhất đời phải khóc, phải lo lắng cho. Anh. Bác sĩ đi vào kiểm tra lại cho Hát Thế Kiệt. Mọi thứ đã ổn định, nhưng anh vẫn phải nằm viện để theo dõi. Sau khi bác sĩ kiểm tra và báo cáo tình hình của Hát Thế Kiệt thì đi ra ngoài. Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân thấy Hát Thế Kiệt đã ổn định thì đi ra về. Nguyên cả ngày hôm nay cả hai đã bỏ Tiểu Hiên ở nhà cho ông bà Khuất để chờ anh tỉnh lại. Khuất Trác Hiên phải nhìn thấy người bạn của mình không sao thì mới yên tâm ra về. Ông bà Trác không biết phải nói gì, làm gì với Hát Thế Kiệt. Ông bà nhận ra đời này Trác Thạc Hy không thể yêu ai ngoài Hát Thế Kiệt. Trác Thạc Hy ngồi xuống ghế nắm tay anh, bàn tay anh thật ấm áp. Em về nghỉ ngơi đi, Hát Thế Kiệt sờ nhẹ vào mặt mịn màng của cô. Anh đuổi em à, anh đúng là đồ thất hứa. Anh hứa bù đắp cho em những lại khiến em đau lòng nhiều như vậy, nước mắt Trác Thạc Hy chảy dài. Là anh sai, anh có lỗi với em. Thế Kiệt, đừng bỏ em một mình. Em tha thứ cho anh, dù anh như thế nào em cũng tha thứ cho anh. Em thật không chịu nổi khi không có anh. Hôm nay em rất sợ, sợ mất đi anh mãi mãi. Hôm nay em còn mơ thấy ác mộng, em thấy anh bỏ rơi em và con. Hát Thế Kiệt ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt cho Trác Thạc Hy rồi ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của cô. Không sao rồi, anh sẽ không thất hứa nữa. Anh yêu em. Trác Thạc Hy mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy eo Hát Thế Kiệt. Cũng may đó chỉ là ác mộng, nếu không cô sẽ không sống nổi. Ông bà Hát bên ngoài nhìn vào mà mỉm cười, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Cuối cùng mọi chuyện cũng có một kết thúc đẹp. Một lúc lâu sau ông bà Hát đi vào, ông bà cũng lo cho Tiểu Vĩ không có mẹ bên cạnh. Thạc Hy à, con về nhà chăm sóc cho Tiểu Vĩ đi. Có ba mẹ ở đây rồi. Trác Thạc Hy buồn bã nhìn Hát Thế Kiệt. Cô không muốn về, cô muốn được bên cạnh anh. Em về nhà đi, anh mỉm cười nhìn cô. Vì Tiểu Vĩ còn nhỏ nên Trác Thạc Hy đành phải ngậm ngùi đi về. Cô thật muốn bế Tiểu Vĩ lên đây nhưng bây giờ trời đã tối và đây còn là bệnh viện. Sáng sớm Hát Thế Kiệt đang ngủ thì cảm thấy có gì đó đang đè lên tay mình. Hát Thế Kiệt lờ mờ mở mắt thì thấy Trác Thạc Hy đang đứng nhìn mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Tiểu Vĩ đang nằm trong vòng tay của anh. Hát Thế Kiệt mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Vĩ, nhìn cũng thật giống anh nhỉ. Lại thất hứa. Trác Thạc Hy giả vờ giận dỗi đi lại sofa ngồi xuống. Hát Thế Kiệt phì cười nhìn cô đang ghen với con luôn sao? Em ghen với con luôn à?